Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, ngàn năm khí vận qua tặng. Lúc nào lên đường? Đệ Cửu Phong bên trên. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói: Mấy ngày nay. Giang Lan trả lời: Mấy ngày nay Tiểu Vũ hẳn sẽ tới. Hắn yêu cầu vì Tiểu Vũ mộc kiếm gia trì Trảm Long chân ý. Mới bắt đầu, Trảm Long chân ý chỉ có thể duy trì 3 năm. Sau đó hắn là cố ý đem Trảm Long chân ý duy trì ở 3 năm. Lần này đi ra ngoài, không biết rõ 3 năm có đủ hay không. Sau đó Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong đỉnh. Hắn muốn đánh lý một ít gì đó. Sau đó chờ đợi Tiểu Vũ đến. Với đối phương nói một chút. Lần này đi ra ngoài không biết rõ muốn thời gian bao nhiêu lâu. Cho nên nói cho Tiểu Vũ phi thường cần phải đỡ cho nàng lúc tới sau khi không tìm được nhân. Hơn nữa, hắn muốn đi ra ngoài. Không thể nào mang theo thực vật đàn. Nếu như Tiểu Vũ thuận lợi, ngược lại là có thể cách mấy năm qua hỗ trợ tưới một tưới linh dược, không đến nổi khô chết. Hai cái này sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, 1-2 năm tưới một lần hẳn không có vấn đề. Hắn ở thời điểm mỗi ngày tưới linh dược, lại này xa xỉ sinh hoạt, cuối cùng sẽ đi, khổ nạn khó tránh khỏi hạ xuống. Đi tới sân, Giang Lan liền xử lý bụi hoa. Do một loại nguyên nhân nào đó, hắn sẽ trước thời hạn xử lý nơi này, sau đó mới đi dọn dẹp con đường cỏ dại. Bất quá đang xử lý thời điểm, trong lòng Giang Lan có chút nghi vấn. Sư phụ cho rồi hắn ngàn năm khí vận, đối với hắn đánh dấu có thể hay không mang đến ảnh hưởng? Nếu như có ảnh hưởng, như vậy sẽ ảnh hưởng bao nhiêu? Do dự một chút, Giang Lan dự định tìm một chỗ đánh dấu. Bất quá đánh trước lý bụi hoa. Hoa rồi một ít thời gian, liền xử lý kết thúc. Tiểu Vũ đến lúc, cũng sẽ không là bụi hoa điêu linh thời gian. Lúc nào hoa nở thịnh nhất, đại khái Tiểu Vũ sẽ tới. Nhìn bụi hoa liếc mắt, Giang Lan liền cất bước rời đi Đệ Cửu Phong. Hắn muốn tìm một coi như có thể địa phương đánh dấu. Côn Lôn Đại Điện đã đánh dấu quá. Côn Lôn Đại Môn cũng đã đánh dấu. Sau đó Giang Lan đi tới Côn Lôn tiền bối giảng đạo địa phương. Nơi này cũng là Côn Lôn đệ tử tu luyện địa phương. Thử một lần đi, nơi này có không ít người. Bất quá không có người nào chú ý tới Giang Lan. Là tự nhiên đạo pháp công lao. Hạ xuống cảm giác tồn tại. Hệ thống đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thần thông vô vọng chân nhãn. Vô vọng chân nhãn, vị chân thực, chân tướng, một đôi chân nhãn. Nhìn thấu vạn vật ngụy trang, hết thảy hư vọng không chỗ có thể ẩn giấu. Thần thông, đánh dấu thần thông phi thường hiếm thấy. Nhưng lần này Giang Lan cũng không có rất cao hứng, bởi vì hắn trên người nhưng là mang theo ngàn năm khí vận. Dưới tình huống như vậy, cũng không cách nào đánh dấu thời cơ thành tiên sao. Thành tiên đã khó khăn tới mức này. Trong lòng một tiếng thở dài, hắn đương nhiên sẽ không vì thế mà như đưa đám. Đường khó đi nữa, hắn cũng sẽ đi về phía trước. Tiên không ngăn được hắn, mà ở hắn muốn kiểm tra tân thần thông tác dụng cụ thể lúc, trong đầu lại một lần nữa vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, nghe được cái này thanh âm, Giang Lan cả người ngẩn ra. Đánh dấu sau đó, hắn chưa bao giờ nghe lần thứ hai đến âm thanh của hệ thống. Trừ phi nơi này có đại đạo mạch lạc, có thể là mới vừa khi đi tới sau khi. Cũng không có nhắc nhở nơi này có đại đạo mạch lạc. Lúc trước hắn cũng đã tới nơi này. Càng không có đại đạo mạch lạc nói một câu. Như vậy, vì sao lại để ý vang lên âm thanh của hệ thống? Có ở đây không tìm hiểu tình hình hạ. Giang Lan bắt đầu chú ý trong đầu thanh âm. Muốn nhìn một chút vì sao lại một lần nữa vang lên hệ thống âm thanh. Rất nhanh hắn liền biết đáp án. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được ngàn năm khí vận qua tặng. Được thiên địa tạo vật tạo hóa đan. Tạo hóa đan, thiên địa tạo vật, tụ tập thiên địa biến hóa. Vạn vật suy diễn, có thể phá trừ hết thảy bình cảnh. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống sau đó, Giang Lan không có thể trước tiên lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện mình lấy được tạo hóa đan. đây là lần thứ hai lấy được tạo hóa đan. Nhưng có phải hay không là bởi vì đại đạo qua tặng, mà là tới từ hắn sư phụ ngàn năm khí vận qua tặng. Giờ khắc này Giang Lan nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy được thời cơ thành tiên rồi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không đột phá thất bại cơ hội. Duy nhất yêu cầu để ý là độ kiếp. Từ nơi này, hắn cũng phát hiện một chuyện. Ngàn năm khí vận, có chút rất phi phàm. Gần như có thể thay đổi một người vận mệnh. Mà hắn sư phụ chỉ là nắm này ngàn năm khí vận tới giúp hắn thành tiên. Nếu như phụ lòng sư phụ, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng đi không tới nói hết đầu. Dù là có hệ thống trong người, bởi vì không qua đã biết quan, không có lưu lại, Giang Lan hướng đệ cửu phong đi. Mấy ngày nay chuẩn bị một chút, sau đó chắc chắn chính mình độ kiếp địa phương, cố mau trở lại. Ở bên ngoài cuối cùng không có lại đệ cửu phong an toàn. Dọc theo đường đi, Giang Lan nghe đi một tí tin tức. Gần đây yêu tộc có chút lực bất tòng tâm. Thật giống như phải thua. Đánh lại một ít năm. Hẳn liền muốn tấm màn rơi xuống. Nhắc tới bọn họ tại sao đánh. Hình như là yêu tộc khơi mào. Nguyên nhân cụ thể còn không biết. Yêu tộc thua thì như thế nào? Ai biết rõ đâu rồi. Nhưng là lấy trước mắt đến xem. Long tộc nhiều lắm là thắng yêu tộc. Nhiều hơn nữa khó khăn. Ngay từ đầu ta nghe nói là long tộc chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Nhưng là 50 năm trước, trong lúc bất chợt bắt đầu nghịch truyền. Cái này, ta cảm thấy phải là thông gia mang đến. Thông gia? Cái gì thông gia? Long tộc công chúa với chúng ta Côn Lôn thông gia? Ta đều chưa nghe nói qua. Sư huynh nói một chút là chuyện gì xảy ra? Giang Lan nghe đến mấy cái này, liền cất bước rời đi. Nghe nữa cũng không chiếm được hữu dụng tin tức. Bất quá long tộc với yêu tộc đại chiến gần sẽ kết thúc. Ngược lại là khiến người ngoài ý. Đương nhiên, này với hắn mà nói hẳn không có quan hệ gì. Rồi sau đó hắn đổi một địa phương. Muốn nghe một chút liên quan tới thiên nhân tộc chuyện. Trung Nguyên thật khói lửa chiến tranh liên thiên. Nghe nói thiên nhân tộc cái kia dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh người đã chiến đến cực hạn rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện, thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng. Tất cả mọi người đều nói hắn gần tướng lĩnh ngộ thiên nhân vong tình. Gần đây thiên nhân tộc thật giống như đánh tới Ngô Đồng Sơn Hạ. Thiên Vũ Phượng tộc, thiên nhân tộc đây là quyết tâm muốn cho vị kia dẫn ngộ thiên nhân vong tình. Thiên nhân vong tình, nghe nói có vô tận khả năng. Gần đây ta hiểu thiên nhân tộc. Phát hiện ban đầu đệ cửu phong sư huynh đi thiên thê hãy cùng thiên nhân thiên có liên quan. Người nói cái này ta cũng biết quá. Thật giống như đi lên. Cũng có thể dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh. Một khi thành tựu thiên nhân vong tình. Kia tương lai khó có thể tưởng tượng. Bất quá nghe nói chỉ có thiên nhân tộc mới có thể. Các, người nói đệ cửu phong sư huynh là ai? Đệ cửu phong có ai không? Giang Lan không có nghe nữa. Mà là bước rời đi. Rất đã nhiều năm qua rồi. Rất nhiều người không biết rõ hắn. Nhưng là có chút người ta nói đến liền dễ dàng nhớ tới hắn. Bất quá ở tại bọn hắn trong giọng nói. Đệ cửu phong đệ tử. Không có gì xuất sắc địa phương. Không phải vận khí tốt. Chính là có nhiều chút đáng tiếc. Cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý. Những người này đều tại khai chiến. Không biết rõ có thể hay không chú ý tới ta. Long tộc với yêu tộc cũng không đến nổi. Nhưng là thiên nhân tộc khó mà nói. Nguyên lai thiên thê với thiên nhân tâm kinh nối kết. Thiên nhân tộc là lo lắng ta dẫn ngộ thiên nhân tâm kinh. Thiên nhân vong tình hắn sẽ học sao? Căn bản sẽ không. Nhưng mà thiên nhân tộc không nghĩ như thế. Cho nên thiên nhân tộc đại khái suất sẽ còn theo dõi hắn. Hắn hiện tại đối mặt một cái vấn đề. Thiên nhân tộc nhân có nhất định khả năng còn theo dõi hắn. Như vậy lúc hắn rời đi, có muốn hay không thử dẫn ra? Dẫn ra đánh chết, thiên nhân tộc lại sẽ lâm vào khu không thấy được. Nếu như giữ lại đối phương, len lén rời đi, một khi bị phát hiện, liền dễ dàng bị dò tham. Do dự chốc lát, Giang Lan có kết luận, tìm ra, đánh chết, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.